Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Bề đồi săn quỷ, hậu truyện quyển thứ 6 có tên là Bí ẩn kho báu Trịnh Tín. Chúng ta sẽ cùng nghe chương 1 mang tên Thái độ kỳ lạ của Tiêu Hòa Thượng, người dịch Thùy Trang qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Trong bữa cơm, Tiêu Hòa Thượng lấy ra một tấm danh thiếp nhăn nhúm. Ban đầu ông ấy nhìn Tôn Mập, nhưng rồi vẫn đưa sang cho tôi. Đưa danh thiếp xong, ông ấy chỉ cắm đầu rót rượu cho mình, tìm mọi cách để né tránh đề tài này. Đồ nhắm đã chẳng còn bao nhiêu, thế mà một mình Tiêu Hòa Thượng uống sạch 2 bình rượu trắng. Sau đó ông cụ ôm cả khuôn mặt đỏ bừng xuống bàn ngáy o o. Trong số những người mà tôi biết, tiểu lượng của Tiêu Hòa Thượng coi như không tệ. Trừ lần uống phải rượu muộn đảo lư của Hugo ra, ông ấy hiếm khi say bao giờ. Hồi tôi còn nhỏ, có một lần chú hai và mấy người họ hàng của tôi không ưa cái tính suốt ngày giả làm lão đạo để tới nhà ông nội ăn nhờ ở đậu của cụ Tiêu, để đã âm mưu lừa mang Tiêu Hòa Thượng ra làm trò cười cho thiên hạ vào đúng đêm giao thừa. Thế là 30 Tết, Tiêu Hòa Thượng liều sống liều chết với đống rượu cùng 4 ông thanh niên trai tráng tầm 30-40 tuổi. Đúng 12 giờ đêm, khi chuông báo giao thừa trên tivi vang lên, 5 người bọn họ gục xuống chiếc giường lò nhà chú hai nằm ngáy. Sàn nhà xung quanh thì ngập ngụa bay nôn của bữa cơm tất niên. Vì chuyện này mà thím hai đã mắng mấy tên đàn ông nhà thím tận nửa năm trời. Tôi nói liều sống liều chết, nhưng thật ra vẫn phân được thắng bại. Tới sáng mùng 2, đám mấy người chú hai vẫn ngủ say như lợn chết, không nhúc nhích trên giường. Còn Tiêu Hòa Thượng vừa nghe nhắc tới sủi cảo đã bày lên, liền bò dậy ngay. Sáng hôm ấy, một mình ông cụ đánh chén hết cả một mâm sủi cảo. Còn lúc này, đồ ăn trên bàn vẫn chưa hết mà cụ Tiêu Hòa Thượng đã gục xuống rồi. Đây không phải phong cách của ông ấy, có vẻ năm tháng không buông tha một ai. Ông cụ này cũng có tuổi thật rồi. Thấy Tiêu Hòa Thượng đã say như vậy, tôi với Tuân Mập cùng chẳng còn ý định uống tiếp. Hai chúng tôi nhấp môi thêm vài ngụm rồi đưa ông ấy về nhà. Từ nhà của ông đi ra, tôi đưa tấm danh thiếp ban nãy cho Tuân Mập. Không ngờ gã béo này còn chẳng thèm nhìn đã đẩy ra. Không phải tôi nói chứ, ông ấy đưa cho cậu mà. Nếu là cho tôi thì ban nãy đã đưa luôn rồi. Nói đến đây, Tôn Mập mở cửa xe trèo lên, sau đó mới quay lại tiếp tục nói với tôi. Ơt à, tờ danh thiếp này cậu phải giữ thật kỹ đấy. Không phải tôi nói chứ, lúc này khi cụ Tiêu đưa danh thiếp cho cậu, bí mắt phải của tôi cứ máy liên tục. Hôm nay cụ Tiêu chỉ mới nói như vậy, nhưng không chừng dăm bữa nữa sẽ thật sự đến nhờ trợ giúp đấy. Khi đó tôi sẽ cho ông ấy một cái giá hữu nghị. Đại Thánh à, cậu nghĩ ông ấy chịu bỏ tiền sao? Tôi cá với cậu nhé, cậu mà ra giá cao là ông ấy sẽ lôi ông nội ra để ép tôi ngay đấy. Lúc nói tới đây, tôi đã ngồi vào ghế lái. Chúng ta vẫn nên chủ động trước, cứ miễn phí cho ông ấy thì hơn. Và lại, cậu nhìn chỗ ở của ông ấy mà xem, cùng đâu phải người nhiều tiền gì. Vừa rồi tôi còn kiểm tra cả cái tủ lạnh, trong tủ chẳng còn gì một âu cải trắng. Lúc trước ông ấy nói chơi chứng khoán không tốt, nhưng ai ngờ phải bồi thường nhiều như vậy chứ. Cậu à, không cần bận tâm chuyện đấy đâu. Tôi mầm cười nhạt nhìn tôi. Nếu mà nói về tài sản ấy, tuy cụ Tiêu kém anh Hoàng, nhưng tuyệt đối có thể áp đảo hai chúng ta. Nói rồi, cậu chàng ngáp một cái gió to, rụi rụi mắt. Đừng nhắc về mấy thứ vô dụng này nữa, cũng không còn sớm, mau về ngủ thôi nhỉ. Mà này ớt à, không phải tôi nói chứ, Lần sau cậu đừng chỉ biết mỗi bản thân như vậy. Tối hôm qua, cậu bỏ tôi lại trong xe. Tôi ngủ đến nửa đêm, phải tỉnh vì lạnh quá đấy. Kể từ sau tối hôm đó, hầu như ngày nào, tôi cũng gọi điện cho Tiêu Hòa Thượng để hỏi lại ông ấy xem mấy lời tối hôm trước là có ý gì. Nhưng Tiêu Hòa Thượng chẳng bao giờ giải thích rõ ràng, chỉ bảo rằng hai ngày tới, ông ấy có thể sẽ đi xa. Nếu như không thấy ông ấy về, thì tôi cứ tới tìm người trên danh thiếp, chỉ cần tìm đến họ là sẽ hiểu. Nói xong, ông ấy không đợi tôi kịp làm gì, đã cúp máy luôn. Lúc tôi gọi lại, Tiêu Hòa Thượng cốn chẳng thèm để mặt tôi, không chịu nghe máy nữa. Thái độ khác thường của ông ấy khiến tôi cứ bần thần mãi. Đợi qua mấy ngày, tôi gọi thẳng tới số điện thoại trên danh thiếp, nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận. Tôi gọi chục cuộc đều không người nhấc máy. Trong lòng không yên tâm, tôi vội đi tìm Tôn Mập kể lại chuyện này. Tôn Mập nghe xong cũng hơi nhíu mày. Có điều anh béo này luôn suy nghĩ rất khác biệt, đảo mắt liền có kế hoạch. Ất à, chuyện này cậu không cần phải để ý nữa. Cụ Tiêu không nói phải không? Vậy tôi sẽ tìm người theo dõi cụ ấy. Nếu bên phía cụ Tiêu thật sự có hành động nào khác thường, thì chúng ta sẽ nhận được tin ngay. Không phải tôi nói chứ, cậu cứ thả lòng đi. Tục ngư đã nói rồi, người tốt sẽ không chết oan. Mạng của Tiêu Hòa Thượng vẫn còn dài lắm. Sau đó Tôn Mập liền ra ngoài nhờ người bám sát Tiêu Hòa Thượng, cũng không phát hiện chỗ nào bất thường. Bây giờ sự lo lắng của tôi mới giảm xuống. Sau đó lại thêm mấy ngày trôi qua. Vào một buổi sáng, khi tôi với anh Hoàng lái hai chiếc xe đưa Tôn Mập và Quan Trì tới công ty, vừa tới nơi đã thấy Tây Môn Liên đứng đợi ở cửa chính. Thấy chúng tôi tới, anh ta lập tức tiến lên và nói: các anh mà không đến là tôi đang định gọi điện đấy. Vừa nói, Tây Môn Liên vừa nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục bảo Tôn Hoàng: hai vị chủ quản lý của công ty, ba chúng tôi phải tới sân bay ngay bây giờ. Để cùng nói ngắn gọn luôn, hiện tại vụ việc cần xử lý trong tay chúng tôi nhiều không xuể, không kịp mở xem nữa. Trong đó có một số vụ án nhỏ, mong mọi người có thể xử lý giúp. Lúc Tây Mùa Liên nói, Hùng Văn Nghị đã ôm một chồng hồ sơ dày đi tới. Nhưng Tôn Mập và Hoàng Nhiên đều không có ý nhận. Tôn Mập cười cười nhìn Tây Mùa Liên rồi bảo: à, đại quan nhân à, không phải tôi nói anh chứ, mấy thứ này anh còn chưa nói giá cả rõ ràng mà đã dồn cả chồng cả đống qua như vậy. Đây là ý của sếp nhà các anh hả? Hay là ý riêng của chính các anh vậy đây? Thực ra giúp các anh xử lý một nửa cũng không thành vấn đề. Chỉ là gần đây công ty nhỏ của chúng tôi cũng nhận được không ít việc, thật sự không thể trợ giúp rồi. Thế này đi nhá, tôi giới thiệu cho các anh một nơi giá cả phải chăng nhá. Chỗ đại sư Tiêu bên kia làm ăn cũng không tệ. Hay các anh qua bên đó chiếu cố việc làm ăn của cụ Tiêu đi nhà. Tôi đã qua bên cố vấn Tiêu từ trước rồi, giá nơi đó là giá trên trời. Cơ thể trên mặt Tây Môn Liên đã rúm gió cả vào. Anh ta thở dài nói: đại thánh à, nói thế nào hôm nay anh cũng phải giúp chúng tôi một tay. Ngân sách trên bộ eo hẹp lắm, thủ trưởng vừa nhắn tới, nhất định phải xử lý cho xong tất cả những vụ án tích trữ gần đây. Mấy người bọn tôi cũng hết cách rồi, nên mới phải nhờ tới các anh. À, hay là không cần tất cả đống này nữa, chỉ cần lấy một bản thôi cũng được. Anh cứ chọn bừa một cái đi, để chúng tôi còn biết đường ăn nói với thủ trưởng. Các vụ án tích trữ đều phải xử lý hết ra. Thủ trưởng nhà các anh cũng thật có can đảm mở miệng đấy. Tôn Mập lấy làm châm biếm nói: hồi trước số vụ án không đầu mối của dân điều cục cùng chất đầy cả một tủ hồ sơ mà chẳng thấy sếp Cao thúc giục câu nào. Không phải tôi nói chứ, nếu thủ trưởng nhà các anh cần gấp như vậy thì để ông ta tự dẫn người đi xử lý đi. Đúng rồi, chỗ chúng tôi còn có một tập tư liệu về biệt thự ma ám này, hay à, mang tới chỗ các anh nhé. Cứ để thủ trưởng nhà các anh tự dẫn người đi kiểm tra. mà tôi không dám cam đoan có thể dọa chết ông ta hay không. Ba anh em Tây Môn Liên có vẻ đã gấp phát cuống rồi. Tây Môn Liên cứ nhìn đồng hồ miết, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Anh ta cười khổ năn nỉ. Đại Thánh à, chỉ còn một tiếng nữa là chúng tôi phải lên máy bay rồi. Các anh để mặt chúng tôi đi, nhận một vụ đi. Tôi không hối thúc đâu, giải quyết được thì giải quyết, không giải quyết được thì chúng tôi thử độ nông sâu của nó. Lúc trở về ít nhất chúng tôi cũng có cái mà bàn giao. Thử độ nông sâu? Tôi mập đột nhiên sáng lên, sau đó nhìn chồng hồ sơ trên tay Hùng Vạn Nghị, rút bừa một tập, cũng chẳng buồn mở xem, mà nhìn thẳng vào Tây Môn Liên, nói: Đại quan nhân à, anh đừng nghĩ là tôi không biết các anh đang chơi trò mờ ám gì. Đống hồ sơ này nhiều như vậy, nhưng thật ra là giống nhau như đúc chứ rể. Bất kể tôi chọn cái nào, thì cuối cùng cái chúng tôi giải quyết giúp các anh vẫn chỉ là một. Phải không nha? Hết chương 1. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 2. Giếng cạn, người dịch Ngọc Anh. Tây Mùa Liên bị vạch trần âm mưu thì tỏ vẻ hơi khó xử. Nhưng nếu Tuân Bập đã lấy được hồ sơ, nhiệm vụ của anh ta cũng coi như kết thúc. Anh ta lập tức nói mấy câu khách sáo với cậu ấy, rồi lấy cớ đi cho kịp giờ lên máy bay, dẫn Hùng Vạn Nghị và anh Mạc chạy mất. Chẳng ai trong số chúng tôi nghĩ Tôn Bập sẽ nhận bộ hồ sơ này. Hoàng nhiên vô định mở một cuộc họp để bàn xem sẽ giải quyết chuyện lần này thế nào. Nhưng Tôn Bập đã đưa ra một quyết định nằm ngoài dự đoán của anh ta. Tôn Bập tuyên bố lần này coi như cá nhân cậu ấy trả một cái ơn của mấy người Tây Môn Liên khi còn ở dân điều cục và sẽ không dùng tới tài nguyên của công ty. Tôn Bập nói là không dùng tài nguyên của công ty, nhưng cậu ấy vừa dứt lời đã quay sang nhìn tôi. Ơt, cậu tới văn phòng tôi một lát nhé, chuyện này tôi cần bàn với cậu ạ. Tôi cứ thế bị bắt lên thuyền giặc của cậu ấy. Sau khi vào văn phòng, Tôn Bập đang xem hồ sơ. Cậu ấy xem đến đâu thì tháo ra đưa cho tôi tới đấy. Vụ việc lần này nằm ở một thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông. Do nhu cầu quy hoạch lại thành phố nên người ta muốn trùng tu cải tạo lại một ngôi trường học trung học cơ sở. Khi đội phá rỡ vào bao quây trường trung học thì phát hiện sân sau trường có một cây giếng đã cạn nước từ lâu. Việc của bọn họ là tới phá rỡ nhà, nên cây giếng cạn này cũng không phải vấn đề gì to tát. Lúc nào rỡ nhà xong, lấy ít gạch ngói vỡ lấp nó lại là được. Nhưng sau khi đội phá rỡ bắt đầu phá nhà, đêm đêm ở trường đã xảy ra một chuyện quái dị. Khi thời khắc 12 giờ vừa trôi qua, các công nhân vốn đang ngủ trong lều bị giật mình tỉnh giấc vì một tiếng kêu thảng thốt. Gần như mọi người đều nhìn thấy quản lý của mình nhảy dựng khỏi giường và chạy ra bên ngoài. Tất cả vô cùng bất ngờ, dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn có mấy người to gan đi theo và rồi trơ mắt nhìn ông ta cắm đầu nhảy xuống cây giếng kia. Tuy đó đấy chỉ là một cây giếng cạn, nhưng rơi từ độ cao như vậy cũng đủ cho quản lý vỡ đầu chết ngay tại chỗ. Trước nửa đêm, người này còn đang yên lành, không ngờ ngủ được nửa giấc thì toi luôn cái mạng. Có án mạng xảy ra, đám công nhân lập tức báo cảnh sát. Ngay khi cảnh sát tới nơi và sắp xếp cho kỹ thuật viên xuống giếng chụp ảnh người chết, thì đột nhiên tiếng nhân viên kỹ thuật đi chụp ảnh kêu to vọng lên từ dây giếng. Anh ta vừa la hét "có ma", vừa cắm đầu dẫm thang dây muốn leo ra khỏi giếng. Khi nhân viên kỹ thuật leo được nửa người lên, sắp được đồng nghiệp kéo ra khỏi giếng, thì một tiếng cười lạnh băng vọng lên từ đâu đó dưới đáy giếng, kèm theo còn là một loạt tiếng nói không rõ của nam hay nữ. Giọng nói này rất mơ hồ, không thể nghe hiểu nó đang nói gì. Những người đứng quanh giếng đều run lên bần bật. Mấy cảnh sát đã túm được nhân viên kỹ thuật kia, đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh khổng lồ ở dưới giếng kéo nhân viên kỹ thuật xuống. Nguồn lực này xuất hiện quá đột ngột, nháy mắt nhân viên kỹ thuật đã bị kéo xuống giếng. Từ khi cảnh sát bên miệng giếng lấy lại tinh thần, ghé vào thành giếng soi đèn pin xuống dưới, thì nhân viên kỹ thuật đang ngã trên thi thể quản lý. Đầu anh ta gãy ngoặt sang một bên, hai mắt trợn to, không còn thở nữa. Mọi người nhớ tới tình huống vừa nãy thì không dám xuống dưới xem nguyên nhân cái chết của nhân viên kỹ thuật. Vì đồng nghiệp của mình bất ngờ tử vong, nên cảnh sát cũng trở thành người trong cuộc. Trưởng đội cảnh sát lập tức báo cáo lại chuyện xảy ra ở đây lên cấp trên. Cấp trên cũng lập tức báo cáo lên cấp trên nữa. Các cấp bậc tăng dần lên. Trước khi trời sáng, thủ trưởng của hệ thống bọn họ đã đích thân ra lệnh tạm thời tất cả nhân viên không được xuống giếng kiểm tra hai thi thể, mà phải rút khỏi khu vực trường học. Chuyên viên của bộ sẽ tới ngay, bọn họ sẽ phụ trách xử lý thi thể. Buổi sáng cùng ngày, nhóm Tây Mô Liên đã tới địa điểm xảy ra sự việc. Nhân lúc ánh mặt trời giữa trưa đang chói chang nhất chiếu thẳng xuống đáy giếng, bọn họ bố trí người đưa hai thi thể lên. Cho dù mới chỉ qua một đêm, nhưng hai thi thể được mang lên lại trắng bệch, khắp người toàn là nếp nhăn, trông giống như già đi trước tuổi. Vẻ mặt hai người đều vô cùng sợ hãi, như bị thứ gì đó hù dọa vậy. Anh Bằng khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường, nương trừ nguyên nhân cái chết đã rõ ràng thì không tìm thấy bất cứ dấu vết về thứ có thể dẫn tới nguyên nhân gây tử vong trên thân thể hai người này. Xương sọ của ông quản lý bị vỡ nát, mà nhân viên kỹ thuật thì gãy cổ lúc rơi xuống giếng. Còn về việc tại sao hai thi thể này lại thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm thì anh Mạc cũng không có lời giải thích phù hợp. Bộ ba Tây Mưa Liên đều có xuất thân từ phòng điều tra số 2, nên cũng có kinh nghiệm xử lý những chuyện thế này. Tây Mưa Liên lập tức bày một trận pháp hình lục phương quanh miệng giếng. Nào ngờ, vừa mới bày trận xong, từ đáy giếng lại có tiếng phụ nữ gào khóc vang lên giữa ban ngày ban mặt, kèm theo đó là một trận gió lạ. Ba anh em Tây Mưa Liên trơ mắt nhìn trận pháp họ mới bày xong bị thổi bay trước mắt mình. Việc này chứng tỏ thứ dưới đáy giếng không phải thứ họ có thể xử lý được. Tây Mưa Liên lập tức báo cáo với sếp. Ban đầu ý định của anh ta là dìm vụ này xuống, chờ tới khi nghĩ ra biện pháp sẽ quay lại xử lý sau. Nhưng không ngờ, vị sếp kia của Tây Mưa Liên không chỉ không đồng ý, mà còn mắng mấy người đại quan nhân té tát qua điện thoại. Cẩn thận hỏi lại mới biết, thì ra vị thủ trưởng này là người địa phương, ngôi trường này là trường cũ của ông ta. Ông ta lập tức hạ mệnh lệnh bắt buộc cho họ, bảo họ bỏ qua tất cả công việc giang dở trong tay, nhất định phải xử lý xong cây giếng này trước tiên. Tây Mưa Liên không còn cách nào, chỉ có thể thử thêm mấy loại trận pháp cùng hùng vạn nghị. Nhưng lần nào cũng như lần nào, mỗi lần bày trận xong đều bị trận gió lạ dưới giếng thổi tan. Tây Mưa Liên thấy trời tối dần, oan khí dưới giếng lại càng thêm mãnh liệt, họ không dám ở lại quá lâu nên đành rút lui. Ban đêm, ba người họ nghĩ hết mọi biện pháp, vì không biết thứ ở dưới giếng nên cảm thấy các biện pháp đều không quá chắc chắn. Cuối cùng họ chuyển tầm mắt tới công ty của chúng tôi. Tôi xem hồ sơ xong mới hỏi Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu định làm gì bây giờ? Định đi dọn hậu quả của nhóm đại quan nhân thật à? Làm cuộc mua bán không lấy một xu vào túi như vậy không giống phong cách của cậu chút nào nhỉ? Cậu cho là tôi sẽ chịu thiệt chắc? Tôi mập vừa nói vừa cầm lấy tập giấy vừa thao ra từ tập hồ sơ trong tay tôi, sắp xếp cẩn thận lại rồi nói tiếp. Lần này ta sẽ tới để thí nghiệm xem con trai ruột của tôi có năng lực gì. Khi cậu ấy nói, cái đầu nhỏ màu đỏ hồng của nhai xế nhô lên từ túi áo, khè khè với tôi mấy tiếng. Sao tôi lại quên mất nó nhỉ? Kể từ lúc ra khỏi minh giới vô biên, tôi đã quên khuấy mất nó. Không ngờ cậu ấy lại dẫn theo nhóc này bên mình. Nhóc nhai xế kêu mấy tiếng rồi rụt đầu về trong túi. Lúc này tôi mập tiếp tục bảo. Không phải tôi nói chứ, gần đây công ty làm ăn hơi kém, Tôi đã muốn thử năng lực của đứa nhóc này từ lâu, nhưng vẫn không có cơ hội. Bây giờ Tây Môn Liên lại chủ động mang cơ hội tới cửa, không dùng thì phí lắm. Dù sao cũng là chuyện con trai tôi có thể giải quyết trong chớp mắt, để xem nó có năng lực thế nào đi nhỉ. Tôi mập nói xong thì gọi điện đặt hai vé máy bay đi Tế Nam trong ngày. Thành phố nơi vụ việc xảy ra không có sân bay, tìm người hỏi thăm một chút. Từ sân bay Tế Nam, chúng tôi ngồi xe khoảng 4 giờ xe đến nơi. Tôi hỏi Tôn Mập, cậu với con trai đi là được rồi, gọi tôi theo làm cái gì? Tôn Mập nháy mắt với tôi. Dạo này mắt phải của tôi cứ máy như phải nẹo ấy, gọi cậu đi cho đảm bảo. Hết chương thứ hai. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ ba mang tên Ông già bảo vệ trường ngày trước, người dịch Ngọc Anh. Giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu đã bị Tôn Mập đeo bám thì đừng mơ hất được cậu ấy ra. Tôn Mập bàn giao với Hoàng Nhiên mấy câu rồi bắt đầu liên hệ đặt vé máy bay và khách sạn. Nơi xảy ra chuyện không có sân bay, còn phải chuẩn bị phương tiện đi lại. Chờ mọi thứ được chuẩn bị xong, tôi và Tôn Mập lên máy bay tới Tế Nam. Chuyến công tác này là do Tôn Mập tự bỏ tiền túi ra hoàn toàn. Nếu là ngày trước, dù có đánh chết cậu ấy cũng không làm chuyện lỗ vốn như thế này. Nếu với mức độ hiếu kỳ của Tôn Mập với con trai mình bây giờ, thì tiền mấy tấm vé máy bay không còn là thứ đáng để cân nhắc. Không ngờ, sau khi xuống máy bay, ngoài xe mà Tôn Mập đặt trước, còn có xe của Sở Công an thành phố tới đón. Người đón tiếp là một trưởng ban nho nhỏ tên Đỗ Thế Hồng. Sau khi gặp tôi và Tôn Mập, ông ta luôn miệng gọi lãnh đạo, khiến tôi có cảm giác giống như khi đi xử lý sự vụ ở dân điều cục ngày trước. Vì đã có xe nhà nước nên Tôn Mập nói mấy câu với tài xế xe thuê mình. Bảo ông ta đi về. Sau khi hỏi ra mới biết, khi Tôn Mập vừa đặt xong vé máy bay tới đây, Tề Mùa Liên đã liên hệ với Sở Công an thành phố này, nhắc bọn họ là sẽ có lãnh đạo bên bộ tới. Ban đầu, Giám đốc Sở Công an định tự ra mặt đón tiếp, nhưng ngay khi bọn họ đang ở trên đường tới, trong trường trung học kia lại có sự cố bất ngờ. Lãnh đạo của bộ sắp tới, lúc này mà còn xảy ra sự cố thì thế nào chứ? Gần như tất cả lãnh đạo trong sở đều lập tức chạy tới hiện trường, chỉ phái một trưởng ban nhỏ đi đón máy bay. Lại xảy ra chuyện gì? Lúc nói đến đây thì xe ô tô vừa bắt đầu chuyển bánh. Sắc mặt tôi và Tôn Mập đều thay đổi. Tôi lên tiếng trước. Lúc Tây Môn Liên đi về, không căng giải phân cách cảnh báo sao? À, căng rồi. Chuyện lớn như vậy sao có thể không cách ly chứ? Đồn trưởng Đỗ cười khổ, nói tiếp. Lãnh đạo Tây Môn đã đích thân dặn dò, bảo chúng tôi quay cả trường học vào, cùng phân công nhân viên túc trực ở hiện trường. Trong sở cũng tăng cường cảnh sát, ở đây phải có khoảng 4-5 người trông coi hiện trường đấy. Tôi bẩm không chờ đồn trưởng Đỗ nói xong, đã chen vào. À, vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Không phải tôi nói chứ. Nếu các anh đã quay rào cảnh báo, thì hẳn không phải là nhân viên canh gác của các anh gặp sự cố chứ. Dạ, nghe nói, lúc nhân viên cảnh giới đi tuần tra, đã phát hiện một người chết bên thành giếng. Đồn trưởng Đỗ lau mồ hôi trên trán, nói tiếp. Tình hình cụ thể, phải tới hiện trường mới biết được. Nhưng ban nãy tôi đã liên hệ với một đồng nghiệp ở hiện trường, đã xác nhận được thời gian tử vong của nạn nhân không quá 6 tiếng đồng hồ. Hiện tại đang điều tra thân phận của người chết. Nếu là người địa phương thì chắc là khi chúng ta đến sẽ biết được nguyên nhân cái chết đấy. Lúc đồn trưởng Đỗ nói, Tôn Mập híp mắt nhìn ông ta. Đồn trưởng Đỗ nói xong thì Tôn Mập chớp mắt bảo, tranh thủ bây giờ ông giúp tôi điều tra mấy chuyện. Thứ nhất, cái giếng này có từ khi nào, trước hay sau khi xây dựng trường? Thứ hai, tra lại những chuyện tương tự nếu có từng xảy ra ở gần cây giếng này. Thứ ba, Cha về các đời làm bảo vệ từ trước đến nay ở trường, cha cả lý lịch của bọn họ nữa nhé. Trong thời gian gần đây, có ai trong số họ xảy ra chuyện gì bất thường không? Tôn Mầm vừa dứt lời, thì đồn trưởng Đỗ lập tức lấy mấy tờ tài liệu từ trong cặp da của mình, xem qua một lượt, rồi đưa cho cậu ấy và nói. Sau khi xảy ra chuyện, sở chúng tôi đã đi điều tra chuyện thứ nhất và thứ hai rồi. Ngôi trường này được xây dựng từ năm 1965. Cái giếng này đã có từ trước khi xây trường. Khi đó trong giếng đã không có nước. Cảnh sát của sở chúng tôi còn điều tra tình trạng cây giếng từ trước khi xây trường. Người già xung quanh nói, từ khi bọn họ nhớ chuyện thì cây giếng này đã là giếng cạn rồi. Đồn trưởng Đỗ nói tới đây liền thở hắt ra, rồi nhìn Tôn Bập nói tiếp. Sau đó, chúng tôi có điều tra các đời hiệu trưởng và giáo viên trong trường. Tất cả đều chưa từng nghe nói có chuyện gì bất thường xảy ra vì cây giếng này. Về việc điều tra bảo vệ của trường thì chúng tôi chưa thực hiện, nhưng chuyện này chăng sẽ có kết quả nhanh thôi. Mấy người làm nhân viên bảo vệ của thành phố chúng tôi đều là những ông già về hưu. Công việc này nhẹ nhàng, có thể làm tới khi không làm được nữa mới thôi. Tính tới giờ thì bảo vệ trong trường còn sống chắc không quá 2-3 người. Chắc sẽ có kết quả nhanh thôi ạ. Đồn trưởng Đỗ nói xong, liền gọi điện cho đồng nghiệp đi điều tra chuyện này. Tôi mầm đang lật xem từng tờ tài liệu mà đồn trưởng Đỗ đưa. Khi xem báo cáo điều tra về nhân viên trong trường, cậu ấy tập trung vào báo cáo các đời hiệu trưởng. Tôi mầm nhìn được một lúc thì lẩm bẩm: hiệu trưởng trường này thay đổi nhiều thế nhỉ? 10 năm đổi 3 người. Hiệu trưởng tiền nhiệm mới làm được có 2 năm đã chết. Ông ta chết năm trước, thì năm nay xảy ra chuyện lớn như vậy. Không phải tôi nói chứ, các anh đã điều tra chuyện này chưa? Đã điều tra rồi, đồn trưởng Đỗ trả lời. Hiệu trưởng tiền nhiệm họ Trương, ông ta có tiền sử bệnh tim. Lúc tăng ca đột nhiên phát bệnh nên qua đời. Bởi vì lúc ông ta chết, bên cạnh không có người nhìn thấy, nên thi thể bị đưa đi giải phẫu theo luật. Pháp y đã xác nhận nguyên nhân cái chết là do bệnh tim đột phát. Tôi mập nhếch miệng, hình như đã phát hiện ra manh mối nào đó. Cậu ấy vừa nhìn vào tờ tài liệu, vừa nói: vị hiệu trưởng Trương này tử vong khi nào? Ai là người đầu tiên phát hiện cái chết của ông ta? Hôm nay đồn trưởng Đỗ đã chuẩn bị xong mọi thứ mới đến. Nào ngờ Tôn Mập lại chuyển hướng manh mối về phía một người tử vong tự nhiên. Vụ án đấy, đồn trưởng Đỗ chỉ nghe qua loa. Bây giờ, lãnh đạo Tôn đã lên tiếng hỏi, ông ta chỉ có thể gọi điện cho viên cảnh sát phụ trách vụ án ấy ngày trước. Đồn trưởng Đỗ gọi điện, lập tức có đáp án. Vị hiệu trưởng không may kia tử vong lúc 12 giờ đêm. Ngày thường ông ta đều tăng ca tới khoảng 7-8 giờ tối. Nhưng lần này, mai tới 12 giờ, vẫn chưa thấy ông ta đi ra. Đèn trong văn phòng của ông ta vẫn sáng, nên bảo vệ trực đêm, ngại, không đi lên tìm ông ta. Hiệu trưởng không về, thì không thể khóa cổng trường. Cuối cùng, nửa đêm 12 giờ, bảo vệ trực đêm không thể chịu được nữa, mới lên văn phòng hiệu trưởng. Nhưng ông ta gõ mãi, vẫn không thấy ai trả lời. Cuối cùng, bảo vệ tự mở cửa đi vào thì phát hiện hiệu trưởng gục trên đất, đã chết từ lâu rồi. Bảo vệ không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc sợ hãi không nghĩ ra cách nào khác, lập tức báo cảnh sát luôn. Đồn trưởng Đỗ nói xong thì chuông điện thoại của ông ta vang lên. Người gọi tới là vị đồng nghiệp mà ông ta nhờ đi hỏi thăm chuyện về nhân viên bảo vệ. Chuyện bảo vệ rất đơn giản, khác với suy nghĩ của đồn trưởng Đỗ. Từ khi xây dựng trường vào năm 1965 tới giờ, chỉ có một người làm bảo vệ cho ngôi trường này mà thôi. Tên ông ta là Lý Giải Phóng, là bà con xa của hiệu trưởng đời đầu, chưa từng qua trường lớp giáo dục, cơ bản là mù chữ. Bắt đầu làm bảo vệ ở trường từ năm 21 tuổi, năm nay vừa tròn 70 tuổi. Chờ tới khi trường học sửa chữa xong, chắc ông ta vẫn tiếp tục làm bảo vệ. Tôi bập nghe xong lý lịch của ông bảo vệ già này thì nửa cười nửa không, trông có vẻ đã hiểu ra gì đó. Đồn trưởng Đỗ à, trước tiên cứ điều tra thêm về gốc gác của ông già này đã nhé. Còn lại chờ khi chúng ta tới hiện trường thôi rồi nói tiếp. Tôi mầm không để ý tới đồn trưởng Đỗ nữa, nhào mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trừ việc thỉnh thoảng tán chuyện với tôi mấy câu thì không nói thêm với đồn trưởng Đỗ nữa. Bên này, đồn trưởng Đỗ đang phái người đi thăm dò gốc gác của người bảo vệ. Hình như bên ông ta có tin không tốt. Cảnh sát mà ông ta phái tới nơi ở của nhân viên bảo vệ kia chỉ thấy nhà cửa trống không, bụi phủ dày mấy tấc. Xem ra ông già Lý giải phóng này đã không về đấy một thời gian dài rồi. Đồn trưởng Đỗ phái mấy nhóm cảnh sát và đội dân phòng đi tìm tung tích Lý giải phóng. Sau khi hỏi han hàng xóm xung quanh thì không ngờ một số hàng xóm trẻ tuổi còn không biết trong nhà của Lý giải phóng có người ở. Hình như Tôn Mập không ngạc nhiên chuyện Lý giải phóng mất tích. Thế đồn trưởng Đỗ đã liên hệ với giám đốc sở của bọn họ, định xin lệnh truy nã trên diện rộng thì mới cười tủm tỉm ngăn ông ta lại. Không cần phiền phức vậy đâu, lão ta cũng không trốn được lâu. Không phải tôi nói chứ, không khéo hai chúng tôi còn tìm thấy Lý giải phóng trước các anh đấy. Sau hơn 3 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi, là trường trung học Đệ Cửu. Khi chúng tôi xuống xe, đã có mấy vòng quần chúng vây xung quanh xem quanh trường. Mai mới chen được vào trong thì gặp ngay một nhóm cảnh sát. Một ông cảnh sát thâm niên khoảng 50-60 tuổi bước ra. À, cục trưởng Tôn và trưởng phòng thẩm phải không ạ? Tôi vốn định tới sân bay đón hai lãnh đạo, không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Cảnh sát đi đầu vừa nói, vừa chủ động bắt tay tôi và Tôn Mập, sau đó nói tiếp. Tiểu Đô đã báo lại với tôi chuyện Lý giải phóng rồi. Xin hai lãnh đạo cứ yên tâm, chỉ cần Lý giải phóng còn ở trong địa phận của chúng tôi thì không chạy được đâu. Tôi đã xài cấp dưới phát ảnh chụp của lão ta tới các trạm xe đường dài và xe lửa. Chỉ cần lão dám chạy thì nhất định sẽ bị chúng tôi bắt được đấy. Tôi mập gật đầu cười. Dáng vẻ này của cậu ấy giống hệt khi còn làm phó cục trưởng dân điều cục ngày trước. Lúc này, đồn trưởng Đỗ bước lên giới thiệu. Vị này chính là giám đốc Ngô, Ngô Mộng Á của chúng tôi. Bây giờ giám đốc Ngô là tổng chỉ huy hiện trường. Lần trước, khi lãnh đạo Tây Môn tới, cũng là giám đốc Ngô đi cùng tiếp đón. Sau khi nói mấy câu xã giao khách sáo, giám đốc Ngô dẫn tôi và Tôn Mập tới phía sau trường học. Cái giếng cạn đó nằm lẻ loi trơ trọi trong một góc. Bên cạnh giếng là một bộ thi thể được phủ vải trắng. Hiện tại đã hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ. Nhân viên kỹ thuật và pháp y tại hiện trường đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đã có kết quả kiểm tra sơ bộ, người chết tử vong vào khoảng 9 giờ. Trên thi thể không có vết thương rõ ràng, nghi ngờ cô ta đột tử vì đau tim. Nhưng kết luận này còn phải chờ kết quả giải phẫu tử thi kỹ lưỡng. Giám đốc Ngô vừa nói, vừa ngồi xuống, xốc tấm vải trắng che thi thể lên. Là thi thể của một cô gái. Cô gái này khoảng ngoài 20, chưa tới 30, mặc một chiếc áo bó sát. Vóc người mảnh mai, ngoại hình, ngũ quan, xem như dễ nhìn. Giám đốc Ngô nhìn thấy thi thể, vẻ mặt lại có hơi lúng túng. Ông ta nói, người chết không mang theo chứng minh thư hay giấy tờ chứng minh thân phận. Nếu chúng tôi đã điều tra thêm, chúng tôi nghi ngờ người chết không phải người địa phương. Thành phố của chúng tôi rất nhỏ. Nếu là người ở đây, thì dân ngoài kia nhìn cái là nhận ra ngay. Mà bây giờ có người chết thế này, dân địa phương lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Tôi mầm cười bảo, người ở đâu không quan trọng, nhưng sao cô gái này lại chết ở đây? Nguyên nhân chết là gì? Chả những chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ. Giám đốc Ngô nghe Tôn Mập hỏi vậy, sắc mặt không tốt hơn là bao. Ông ta nghĩ một chút rồi nói, trên thi thể không có vết thương ngoài, phán đoán ban đầu là chết do đau tim. Còn vì sao lại chết ở đây thì chúng tôi tạm thời chưa rõ. Giám đốc Ngô vừa nói vừa quay lại nhìn một vòng phía sau. Ban đầu chỗ này có lắp máy quay giám sát, nhưng đợt này trường học được xây dựng lại, mai quay ở xung quanh đều bị tháo dỡ, biến nó trở thành điểm mù của chúng tôi. Khi người của tôi đi tuần tra qua chỗ này, đã thấy cô ta nằm trên đất, không còn thở nữa. Tôi mầm khẽ gật đầu. Tôi không hỏi chi tiết thế nào, đây là việc của ông. Hai chúng tôi chỉ cần giải quyết tai họa ngầm ở đây giúp các ông là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mập nói xong, tôi và cậu ấy cùng đi tới bên cạnh cây giếng, ngó vào trong thăm dò một lần, rồi quay sang nói với giám đốc Ngô. Không phải tôi nói chứ, các ông có mấy thứ như thang dây không? Hai chúng tôi muốn xuống kia kiểm tra một chút. Giám đốc Ngô nghe chúng tôi bảo muốn xuống dưới thì lập tức tái mặt và ngăn cản. Ê, dưới giếng là vùng cấm, cục trưởng Tôn à. Tính tới bây giờ chỉ có hai người xuống dưới đó thôi. Không may là hiện tại cả hai người họ đều chết rồi. Tôi đề nghị chờ tới khi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này, còn có gốc gác của bảo vệ Lý Giải Phóng nữa, tra xét rốt cuộc bọn họ và cây giếng này xảy ra chuyện gì, rồi xuống giếng cũng không muộn mà. Tôi mầm lắc đầu và cười. Vụ án hôm nay khác với trước kia, phải xuống giếng mới có thể tra rõ chuyện được. Thôi, ông không phải nói nhiều nữa, chuẩn bị một cái thang dây, rồi ở trên này chờ chúng tôi là được rồi. Giám đốc Ngô không thuyết phục được chúng tôi, đành từ bỏ, bảo người thả một cái thang dây xuống giếng. Tôi mập cũng không khách sáo với tôi, chỉ thẳng vào miệng giếng nói. Cậu xung phong, tôi đi sau yểm trợ cậu nha. Bây giờ 8/10 là tôi mập cũng không biết trong giếng có thứ gì. Tôi có hơi nhớ hai anh Dương, nhất là Dương Kiêu, nhất định anh ấy sẽ biết rõ trong giếng có gì. Bây giờ tôi mầm chỉ có thể dựa vào tôi. Tôi đành leo thang dây xuống, nhưng trước đó lặng lẽ ném thanh tội xuống trước. Nếu gặp phải bất ngờ, tôi không phản ứng kịp thì kiếm tội có thể giúp tôi một chút. Sau khi xuống giếng, tôi đi một vòng xung quanh, nhưng không phát hiện cái gì bất thường. Tôi mầm ở trên gọi mấy tiếng, xác định không có chuyện gì mới leo thang dây xuống với tôi. Sau khi xuống giếng, cậu ta nói khẽ. Đại hòa thượng, chắc ông cũng tỉnh rồi nhỉ? Không phải tôi nói chứ, nhất định là ông biết rõ tình hình trong giếng, có thể nói một hai câu xem rốt cuộc trong giếng này có thứ gì không. Mấy hôm nay đại hòa thượng thượng thiện không quá hoạt bát, tôi gọi ông ta 10 lần thì được đáp lại 1 lần 2 lần đã là không tệ rồi. Nhưng lần này ông ta cho tôi mập thể diện. Tôi mập nói xong, tiếng ông ta liền vang lên từ trong ngực tôi. Anh nghe Phật gia ta là gì hả cái thằng mập kia? Hòa thượng Hoang gọi tới. Hòa thượng Hoang gọi là tới, đuổi là đi hả? Phật gia ta ngửi một cái là biết chỗ này đang xảy ra chuyện gì. Nếu ta nghĩ mãi không ra, sao ta phải nói cho anh biết chứ? Tôi mập nở nụ cười nghiêm nhiên, đi tới trước mặt tôi, nói với ngực tôi. Đại hòa thượng à, đồ lần trước ông bảo tôi làm đã tới rồi. Lần trước tôi phải tốn công mời cả người bạn Nhật Bản tới tận công ty của người ta mua lại bằng số tiền lớn. Không phải tôi nói chứ, tôi cũng là để mặt đại hòa thượng ông thôi, chứ thứ đồ kia không dễ tìm đâu. Đại hòa thượng trong cơ thể tôi nghe Tôn Mập nói xong liền bảo. Mập, lần này ta nể mặt người bạn Nhật Bản kia của anh đấy. 7 phút sau, đại hòa thượng mới tiếp lời. Trong giếng có một con quỷ yêu chết trong lôi kiếp. Sau khi chết, hồn phách nó không tan, biến thành một thứ không ra quỷ, không ra yêu. Được rồi, biết thế là nhiều rồi. Nhớ bảo người bạn Nhật Bản của anh mau mang đồ tới nha. Tôi mập gái đầu cười đáp. Ông yên tâm, đồ tới tay tôi là tôi sẽ đưa tới chỗ ớt ngay, tuyệt đối không làm hỏng chuyện của ông. Tôi mập nói xong, thấy chỗ đại hòa thượng không có phản ứng gì thì quỳ gối xuống đáy giếng, bắt đầu sờ soạng vách giếng như đang tìm thứ gì đó. Sau một hồi lần sờ mò mẫm, cuối cùng cậu ta phát hiện vách giếng bên trái có vấn đề. Cậu ấy đưa tay ấn một tảng đá xuống, sau đó vách giếng vang lên một tiếng rắc rắc. một mặt vách tường lập tức tách ra hai bên, lộ ra một cây hốc cao khoảng một người. Tôi mầm thấy cây hốc thì lùi ra sau một bước, nhường đường cho tôi. Cứ theo luật cũ mà đi, cậu xung phong, tôi yểm trợ. Hết chương 4, chúng ta cùng nghe tiếp chương 5, mang tên Trong cánh cửa đen, người dịch Ngọc Anh. Tôi nhìn vào trong lỗ đen, thấy một hành lang đủ cho một người vừa đi. Vách đường hai bên hành lang treo tổng cộng 10 cái đèn đồng. Có lẽ vì thời gian quá lâu, dầu trong đèn đã bay hơi gần như cạn sạch. Cuối hành lang là một cánh cửa tối mò mò. Từ chỗ chúng tôi đứng đi tới cửa lớn khoảng mấy chục mét, bằng thị lực của tôi có thể nhìn thấy trên cánh cửa lớn khắc đủ loại bùa chú. Cho dù hành lang vô cùng âm u, nhưng lại không có chút âm khí nào cả. Lúc nãy Đại Hòa Thượng nói trong này có quỷ yêu, bây giờ nhìn lại thấy không quá giống. Tôi tiến lên bước vào hành lang âm u này. Tôi có hai thanh kiếm ngắn hộ thân, lại thêm một vị khách trọ như Đại Hòa Thượng trong cơ thể. Đừng nói ở đây chỉ có một con quỷ yêu, cho dù là đại yêu như Doãn Bạch tôi cũng không sợ. Huống hồ bây giờ trong túi áo Tôn Mập còn có một con nhai xế, ngay cả Ngô Nhân Địch cũng yêu thích nhóc con này. Đại Hòa Thượng thì hơi dè chừng nó. Tôi cũng rất muốn biết con của rồng trong truyền thuyết sẽ có bản lĩnh thế nào. Tôn Mập thấy tôi đi vào hành lang mà không xảy ra chuyện gì bất thường cũng đi theo, bước từng bước một về phía cánh cửa lớn kia. Khi chúng tôi tới giữa hành lang, toàn bộ hành lang gồm cả cây giếng cạn bên ngoài đều đột nhiên rung lắc chao đảo. Sau đó một luồng âm khí nồng nặc tràn ra từ khe cửa lớn kia. Luồng âm khí này thật sự rất đặc, đừng nói là tôi, ngay cả Tôn Mập có năng lực thiên nhãn xếp chót lúc còn ở dân điều cục cũng có thể cảm nhận rõ. Khi luồng âm khí này phả về phía cậu ấy, Tôn Mập hơi run lên. Tôn Mập vô thức a một tiếng rồi chạy lên dán sát vào lông, dán sát vào sau lưng tôi. Cho dù tôi đã thay cậu ấy chặn phần lớn âm khí, nhưng Tôn Mập vẫn không yên lòng, nói phải có bao nhiêu ma quỷ mới có thể xuất hiện loại quỷ khí này chứ. Tôn Mập nói xong hình như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, dừng lại suy nghĩ một chút rồi mới tiếp tục nói bên tai tôi. Đại Hòa Thượng à, không phải tôi nói chứ, có phải ông nên niệm mấy câu chú vãng sinh gì đó hay không? À, ai nói với anh là Hòa Thượng thì sẽ phải tụng kinh hả? Đại Hòa Thượng thượng thiện ở trong thân thể tôi đúc lại. Với lại nha, anh thấy Phật gia ta tụng kinh bao giờ chưa? Đừng bảo là Phật gia ta chưa nói cho anh biết. Phật gia ta tự học Phật Pháp, ta và Phật Tổ có chút giao tình, không phải chuyện mấy người phàm các anh có thể hiểu được đâu. Thượng thiện nói năng lý lẽ hùng hồn, giống như mọi hòa thượng trong thiên hạ đều giống ông ta, tự học thành tài. Tôi mầm không dám cái đại hòa thượng, đành cười khổ nói, bao giờ lên trên kia, tôi nhất định phải tìm mấy hòa thượng lạt ma này kia, bảo họ ghi cho tôi một đoạn chú vãng sinh hay kinh kim cang gì đó. Không phải tôi nói chứ, sau này có việc gì cứ mở MP3 là xong, ít nhất giữ lại cũng có thêm chút dũng cảm cũng được. Tiếng hòa thượng tụng kinh đứng đây nghe, ít nhất còn cảm thấy có sức sống. Khi Tôn Mập đang nói nhăng nói cuội thì tôi đã đi tới trước cánh cửa đen. Tôi nhìn qua chú văn khắc trên cửa, dù không thể nói được tên chỗ phù văn này, để cũng hiểu một chút ít. Phù văn trên cửa không dùng cho người, chắc hẳn là để phòng quỷ yêu bên trong trốn ra nên mới lập trận pháp. Chỉ là thời gian quá lâu, trên cánh cửa đã có vết nứt, lúc này âm khí tràn ra từ những khe nứt này. Cánh cửa này bị khóa, ổ khóa trông không giống đồ cũ, cho dù chỉ cần đạp một cái là có thể đi vào. Nhưng tôi không biết tình hình bên trong thế nào nên không dám làm bừa. Có lẽ giữ cánh cửa này lại sẽ có tác dụng. Vì vậy tôi quay lại nói với Tôn Mập, Đại Thánh à, cửa khóa Mở khóa là thế mạnh của cậu, tôi không tranh. Tôi vừa nói, vừa nhường chỗ cho Tôn Mập có không gian để phát huy. Cậu nói cậu, không phải không có dâu rồng, còn giả vờ khách sáo với tôi cái gì thế? Tôn Mập lầu bầu đi lên, đến qua ổ khóa trên cửa lớn rồi, a một tiếng, sau đó nói tiếp. Khóa bấm, thú vị đấy. Đừng nói chứ, khóa này mà dùng dâu rồng thì quá lãng phí. Tôn Mập vừa nói, vừa mò túi áo. Cậu ấy không dùng dâu rồng, mà dùng chìa khóa cổng ký túc xá dân tiểu cục ngày trước. Tôi cũng không hiểu sao Tôn Mập lại muốn giữ cái chìa khóa này. Cắm vào ổ khóa, xoay 2-3 cái, cửa đen đã mở ra. Tôn Mập mở cửa xong, lập tức lùi ra phía sau lưng tôi 3-4 mét, chờ xem khi tôi mở cửa sẽ có chuyện gì xảy ra không. Tôi nhanh chóng rút thanh tội ra, một tay cầm kiếm, một tay mở cửa. Ngay khi cánh cửa đen hé ra một khe, thì âm khí bên trong ập về phía tôi và Tôn Mập như gió lốc. Tôi nhanh chóng đưa thanh tội lên, chân ngang trước mặt theo bản năng. Nhắc tới cũng là, tôi vừa đưa thanh tội lên thì trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, hút hết những âm khí thổi tới. Thậm chí sức mạnh thanh tội hút lấy âm khí còn bóp méo cả không khí xung quanh. Cho dù âm khí trong cánh cửa đen vẫn không ngừng tuôn ra, nhưng thanh tội giống như một cái động không đáy, khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc. Cuối cùng, âm khí trong cánh cửa đen cũng có dấu hiệu suy yếu. Thêm mấy phút trôi qua, luồng khí này trở nên vô cùng yếu ớt. Tôi thử thu thanh tội lại. Âm khí bên trong phiêu tán ở xung quanh, như có như không, mức độ có thể coi như không có. Lúc này, tôi mới đẩy cửa ra, thấy bên trong giống như một tế đàn. Chính giữa là một bàn thờ màu nâu đen, xung quanh bày mười mấy thi hài đã biến thành xương khô. Trong những bộ xương này, có một lão già 60-70 tuổi, hai mắt lão ta nhắm chặt, máu màu tím đen không ngừng trào ra từ tai, mũi, miệng, trông có vẻ là hít quá nhiều âm khí dẫn tới nội tạng bị tổn thương, biểu hiện thất khiếu chảy máu. Lồng ngực lão già này vẫn còn chập trùng, xem ra là chưa tắt thở. Tôi đi tới để đưa lão ta ra ngoài, nếu kịp thời đưa tới bệnh viện cấp cứu, không chừng có thể cứu được cái mạng già của lão ta. Để khi tôi đi được 2-3 bước thì Tôn Mập đột nhiên kéo tôi lại, đồng thời cười nhìn lão già nằm không khác gì xác chết trên đất, nói: "À, ông Lý à, không phải tôi nói chứ, chiêu này của ông không có tác dụng đâu. Mau lau máu đi, cứ chảy máu theo kiểu của ông thì không cần hai anh em chúng tôi ra tay. Không tới nửa tiếng, ông sẽ ngòm vì mất máu đây." Lão già sắp chết nằm trên đất chính là người bảo vệ Lý Giải Phóng ở trường học. Tôi nghe Tôn Mập nói vậy thì lập tức đứng lại, nhìn Lý Giải Phóng dưới đất, xem lão ta có phản ứng gì. Nhưng hình như lão già này đã mất khả năng hoạt động. Tôn Mập nói xong được mười mấy phút rồi mà lão ta vẫn nằm im không nhúc nhích trên đất, thật khiếu vẫn không ngừng chảy máu. Lý Giải Phóng mất nhiều máu, sắc mặt trắng bệch như người chết, lồng ngực chập trùng ngày càng nhẹ. Xem ra chẳng mấy chốc Lý Giải Phóng có thể sẽ trở thành người chết thật. Lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ có phải Tôn Mập nhìn nhầm không. Cho dù người nằm đấy đúng là lão già Lý Giải Phóng, nhưng chẳng mấy chốc lão ta sẽ xuống suối vàng, muốn lỡ tôi và Tôn Mập cùng không cần chơi liều thế chứ. Sau khi tôi chuẩn bị đi đến kiểm tra vết thương của lão già, thì lão già sắp chết nằm trên đất đột nhiên bật dậy. Lúc lão ta đứng lên, tôi thấy trong tay lão ta cầm một túi huyết tương đỏ sậm. Lão già đứng dậy, dùng miệng xé túi huyết tương. Tôi và Tôn Mập trơ mắt nhìn lão ta ừng ực uống hết túi máu tươi ngay trước mặt mình chỉ trong nháy mắt. Lúc này trên mặt lão ta mới có chút sắc hồng. Lão ta cày lại nhìn Tôn Mập, nói bằng giọng khàn đặc: "Chúng mày là ai? Tới đây có ý đồ gì?" Tôn Mập cười nhìn lão ta và nói: "Trước tiên đừng hỏi hai chúng tôi là ai, Nói về ông trước đi. Không phải tôi nói chứ, Lý Giải Phóng à? Ông trông coi cây giếng này nhiều năm như vậy, đúng là vất vả cho ông quá.